Dược lệ tương tư. Chương 1. Buổi sớm mai, trời mới vừa hơi hừng hừng sáng, thế nhưng Hạ Tâm Dị đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, chú ý nhìn vào chiếc màn cửa màu đỏ sậm nơi cửa sổ, đang từ từ bị ánh mặt trời buổi sáng nhuộm thành một màu đỏ tươi, sáng láng. Trong lòng nàng đang mơ hồ nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nhau. Những chuyện đó như những đốm sáng rực rỡ lấp lánh, nhảy múa trước mặt nàng. Cũng giống như vòm trời có những buổi sớm mai nắng ấm chan hòa, màu sắc tươi vui và quyến rũ. Những chuyện đó làm cho lồng ngực thanh xuân của nàng cảm thấy căng tràn như sống, làm cho nàng cảm thấy mình không thể nào ngủ thật say mê, không thể nào yên lặng cho được. Cho dù nàng nằm ở đó, không nhúc nhích động đậy gì hết, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy được máu huyết trong người nàng đang cuồn cuộn một nhịp chảy vui tươi, cũng giống như những ngọn sóng ào ạt dâng tràn không ngừng nghỉ. Hôm nay nàng có hẹn. Đi chơi với anh em nhà họ Lương. Ngoài ra còn có tình ngố Triệu Chấn Á. Nghĩ đến Triệu Chấn Á là nàng đã muốn cười. Đầu to vai rộng, gương mặt dài như mặt ngựa. Thế nhưng Lương Chí Trung lại thích hắn ta, nói rằng hắn đẹp trai, có khí chất nam nhi, thông minh không để lộ. Dĩ nhiên là không để lộ rồi. Nàng không thể nào tìm được một mảy may thông minh nào trên gương mặt đó. Lương Chí Trung, Lương Chí Trung, Lương Chí Trung. Lương Chí Trung là gã con trai phóng khoáng, thô lỗ, hào sảng như một tên lãng tử. Triệu Chấn Á là một gã con trai ngốc nghếch, ngơ ngáo như một thằng ngố. Như vậy, Lương Chí Văn thì sao? Không, Lương Chí Văn không thể kể là thằng được. Lương Chí Văn là một chàng quân tử, không hơn không kém. Anh ấy và Lương Chí Trung gần như không phải do một mẹ sinh ra. Chí Trung thô lỗ hào sảng, Chí Văn nho nhã khiêm tốn. Cả hai anh em, người nào cũng có sở trường riêng của họ. Nếu như đem cả hai người ra, đập cho bể đi, dùng nước hòa tan cho trở thành chỉ một người, thì chắc chắn sẽ là loại người tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, nàng bất giác cười lên khúc khích. Tiếng cười của nàng làm cho chính nàng bị kinh động. Lúc này nàng mới cảm thấy rằng cánh tay mình bị chính cái đầu của mình đè lên cho tê hẳn đi. Rút cánh tay ra, nàng nhìn đồng hồ. Sao vậy? Chưa 6 giờ nữa. Thời gian sao mà qua một cách chậm chạp quá thế? Lăn ngừa qua, nàng đưa tay kéo chiếc mền lên, đắp kín cả người. Bây giờ không thể thức dậy được. Nếu như nàng thức dậy giờ này, thế nào cũng bị cha cười cho. Bảo rằng nàng là con bé điên, đầu thai từ loài mèo đêm cho mà xem. Nhắm nghiền mắt lại, nàng đang định ngủ thêm một lúc nữa. Đột nhiên chuông điện thoại từ phía phòng khách ở nhà dưới reo vang lên. Tiếng chuông vang vang đánh tan đi sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Nàng ngồi bật dậy từ trên giường thật nhanh, trực giác cảm thấy rằng hẳn là anh em nhà họ Lương gọi đến tìm nàng. Nhảy phốc xuống giường, nàng không kịp xỏ đôi dép vào, đã ba chân bốn cẳng xông ra hướng cửa phòng. Mở nhanh cửa, nàng để đôi chân trần, vừa đi vừa chạy, vừa nhảy xuống cầu thang. Miệng nàng bất giác không ngưng được lời cằn nhằn. Cũng chỉ tại mẹ rắc rối quá, không cho để thêm điện thoại ở phòng ngủ, bảo hại người ta nghe cái điện thoại cũng phải mất công thế này. Xông vào phòng khách, chuông điện thoại đã reo chừng hơn chục tiếng. Chụp nhanh lấy ống nghe, nàng thở hổn hển kêu lên. Hello, xin lỗi, ai đó? Tiếng người ở đầu dây bên kia thật nhỏ nhẹ. Đó là tiếng của một người đàn bà. Hello, xin lỗi, đây có phải là nhà họ Hạ không ạ? Trong giọng nói e dè đó hình như có xen lẫn sự cấp bách và lo lắng. Đúng vậy. Tâm Dị hơi trao đôi chân mày, trong lòng hơi có chút bực bội, lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ 50 phút, ai mà gọi điện thoại đến sớm như thế này? Giọng của người bên kia có vẻ ái ngại, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, trầm ấm, nghe thật êm tai và quyến rũ. Xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện với bác Sơn, bác sĩ Hạ, Hạ Hằng Sơn. Tâm Dị nhìn về phía cầu thang, còn sớm như thế này, gọi cha thức dậy nghe điện thoại, không phải là một chuyện tàn nhẫn lắm sao? Đêm qua, ở nhà thương, lại có trường hợp khẩn cấp, làm cho cha đến nửa đêm mới về tới nhà. Ồ, ông ấy vẫn còn ngủ. Khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, bà hãy gọi lại có được không? Nàng nói một cách thẳng thừng, định bỏ điện thoại xuống ngay. Ê, xin lỗi cô. Xin lỗi là tôi đã làm phiền. Thế nhưng, tôi có chuyện khẩn cấp, cần phải nói với bác sĩ. Tôi họ Đỗ. Bà là bệnh nhân của ông hả? Không không không, không phải tôi, mà là con gái tôi. Xin cô vui lòng cho tôi nói chuyện với bác sĩ có được không? Giọng nói của người đàn bà đó đã chứa đầy sự bồn chồn lo lắng. À, thì ra con gái bà ta bị bệnh khẩn cấp. Các bà mẹ trên cõi đời này đều giống nhau. Sự đồng tình thương hại đã bao trùm lấy sự bất mãn và không vui của Tâm Nhụy. Nàng nói thật nhanh. Được rồi bà Đỗ, tôi đi gọi ông ngay, bà đợi một tí nha. Để ống nghe lên bàn, nàng nhanh nhẹn phóng thẳng lên lầu, chạy thẳng đến phòng của cha mẹ. Không nghĩ đến chuyện gõ cửa, nàng xoay mạnh tay nắm, một mặt đẩy cửa bước vào, một mặt kêu lên ầm ĩ. Ba, có một bà họ Đỗ gọi điện thoại cho ba, nói rằng con của bà ta bị bệnh gấp lắm ba. Thanh âm của nàng đột nhiên ngưng bặt, vì nàng vừa nhìn thấy cha đang hôn mẹ. Đầu của cha và đầu của mẹ đang tựa sát vào nhau. Trời ạ, thì ra cha mẹ đến từng tuổi đó vẫn còn yêu nhau ra rít đấy chứ. Nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng rút lui ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, đứng ở ngoài, dừng gần cổ kêu lên. Cha mẹ mi nhau xong rồi, gọi cho con một tiếng nha. Niệm Bình đẩy chồng ra, ngồi dậy từ giường. Nhìn Hạ Hằng Sơn, đôi chân mày bà hơi chau lại, lộ vẻ bất mãn và ngượng nghịu. Bà thấp giọng, nói như trách móc. Đã nói với anh là đừng có lộn xộn, đừng có lộn xộn, vậy mà anh cứ không nghe. Anh xem, để cho con nó thấy phải kỵ không? Con gái nhìn thấy cha mẹ mi nhau, có gì mà phải xấu hổ đâu. Hạ Hằng Sơn nói, hơi có chút thiểu não, hơi có chút buồn bã, hơi có chút thất vọng. Bất giác, ông đưa mắt nhìn kỹ Niệm Bình. Kỳ lạ, lấy nhau đã hơn 20 năm, thế mà mỗi buổi sáng đều trông bà thật tươi mát, như thể một ly sữa tươi mới vừa được nặn ra. Dù đã 40 tuổi, trông bà vẫn xinh đẹp, nét đẹp chín chắn, yên tĩnh và điềm đạm, có một cảm giác đau đớn từ trong tận cùng tâm hồn ông vạch ngang qua. Ông chăm chú nhìn bà, bất giác buộc miệng hỏi một câu. Em có biết đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi với nhau không? Niệm Bình nói như trốn tránh. Tại vì anh bận mà, suốt ngày anh bận bịu chuyện xem mạch, khám bệnh, không đến nửa khuya anh vẫn chưa về, về đến nhà rồi anh lại mệt mỏi rã rời. Ông Sơn nói như giận dỗi. Nói như vậy, đó là vì anh lãnh đạm với em à? Niệm Bình nhìn ông chăm chú. Sao vậy? Anh không có ý gây chuyện rắc rối phải không? Vợ chồng già với nhau rồi chẳng lẽ anh... Lời nói của bà bị ngắt ngang vì tiếng kêu inh ỏi của Tâm Nhụy từ phía ngoài vọng vào. Ôi cha ba mẹ còn mi nhau bao lâu nữa? Người đàn bà họ Đỗ kia nói rằng con gái bà ta bệnh sắp chết đến nơi rồi kìa. Người đàn bà họ Đỗ. Hạ Hằng Sơn đột nhiên như bị ông chích vào người một cái. Ông hơi nhảy nhõm lên, nụ cười biến mất trên môi ông. Ông đứng dậy, khoác lên người chiếc áo ngoài, mở cửa phòng. Ông bước ra ngoài, dưới đôi mắt theo dõi bén nhạy và dí dỏm của cô con gái. Tâm Nhị nhìn ông cười hi hi, đôi con người lém lỉnh xoay tròn. Tâm Nhị cười hóm hỉnh. Xin lỗi ba, không phải con muốn phái đám ba mẹ, mà là người đàn bà họ Đỗ kia. Người đàn bà họ Đỗ. Không biết vì sao, Hạ Hằng Sơn cảm thấy trong lòng rúng động, sắc mặt tự dưng biến hẳn đi. Ông đi thật nhanh xuống lầu, gần như muốn trốn tránh ánh mắt của Tâm Nhụy. Ông đi đến bên chiếc bàn điện thoại, cầm ống nghe lên. Trái tim của Tâm Nhụy đang ca hát vui vẻ, sự bất ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của cha mẹ làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Nhất là buổi sáng hôm nay, khi trái tim nàng đang căng đầy những đốm sáng tươi vui lấp lánh như hiện nay, sự ân ái của cha mẹ hình như cũng là một trong những đốm sáng đỏ, một đốm sáng thật to. Miệng nàng cất tiếng hát ư ư nho nhỏ, đi vòng đến phía sau lưng của Hạ Hằng Sơn. Nàng chú ý nhìn phần lưng của cha. Ở vào tuổi 45, Hạ Hằng Sơn vẫn còn giữ được một thân hình cân đối. Ông không hề mập ra, phần lưng của ông vẫn còn rất thẳng đứng, những đường cong trên lưng vẫn còn tương đối rất tiêu chuẩn. Ông thật là đẹp trai. Tâm Nhụy nghĩ ngợi, trông ông lúc nào cũng giống như đang ở lứa tuổi 30. Ông không có sự hời hợt của tuổi thanh niên, cũng không có sự già nua của những người ở vào tuổi trung niên. Ông phóng khoáng dí dỏm, đồng thời rất hiểu biết ý người. Trái tim vui ca của nàng chứa đầy những nhiệt tình sôi nổi, làm cho nàng bất giác vòng tay ôm ngang eo cha từ phía sau lưng. Âu yếm đặt gương mặt mình lên phần lưng dài rộng của cha. Hạ Hằng Sơn đang nói chuyện vào ống nghe. Lại ngất đi nữa à? Tại vì bị kích thích. Đừng nên tỏ ra nghiêm trọng như thế. Được lắm, tôi biết rồi. Cô lấy thuốc mà tôi cho lần trước cho nó uống tạm đi. Không, tôi e rằng không thể đến ngay đâu. Tôi nhận thấy... Được, được. Tôi nhận thấy rằng không cần phải quan trọng quá vấn đề đến như vậy. Được rồi, tí nữa tôi sẽ ghé qua xem sao. Tâm Dị lắng nghe tiếng nói của cha. Tiếng nói đó phát ra từ trong tận cùng thâm sâu của lồng ngực. Nghe như thể tiếng vang vọng từ một sơn cốc trống trải. Cuối cùng, Hạ Hàng Sơn buông ống nghe xuống, vỗ vỗ vào bàn tay của Tâm Dị, đang ôm vòng ngang eo của ông. Giọng nói của Hạ Hàng Sơn đông đầy sự yêu thương. Tâm Dị, năm nay con đã 20 tuổi rồi, có phải không? Tâm Dị hừ ra bằng giọng mũi. Ý ba muốn nói là con không nên đeo dính vào ba như một đứa con nít nữa, có phải không? Hạ Hằng Sơn bật cười nói. Thì ra con đã biết ý của ba rồi. Tâm Dị vẫn ôm cứng lấy ngang hông Hằng Sơn, thân hình xoay một vòng từ phía đằng sau cha, vòng qua phía trước mặt ông. Nàng không thấp lắm, thế nhưng vì Hằng Sơn quá cao nên trông nàng có vẻ nhỏ nhắn. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cha cười hì hì, như thể đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật vô cùng thú vị. Ba đã không giữ đúng lời hứa. Lời hứa gì? Ba đã hứa với con và mẹ, thời gian ba ở nhà là của hai mẹ con, không thể có bệnh nhân nào đến tìm ba. Thế mà bây giờ lại có bệnh nhân tìm tới nhà nữa rồi. Nếu như chuyện này thành một cái lệ thì mọi người đều không thể nào yên ổn được đâu. Do đó ba phải nói với cái bà họ Đỗ nào đó, từ đây về sau không được gọi điện thoại đến nữa đó nha. Hàng Sơn dùng tay nâng cầm con gái lên. Ừ. Nghe xem cái giọng của con kìa. Con không giống con gái của ba, mà giống như chị hai của ba không bằng. Tâm Dị phì cười, dụi đầu vào phần ngực to rộng của cha, lắc lấy lắc để. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ trung của nàng bừng sáng như đóa hoa rực rỡ. Đột nhiên, nàng kềm lại nụ cười, hơi trao đôi chân mày. Nàng nghiêm sắc mặt nói. Ba, con mới vừa phát hiện ra là tâm lý con hình như không được bình thường. Hàng Sơn giật nảy mình, ông trố mắt nhìn vào gương mặt trẻ trung, nghiêm túc đó của nàng. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ba có xem tiểu thuyết của Trương Ái Linh không? Hàng Sơn nhìn trừng trừng vào con gái. Trương Ái Linh, có thể có xem, ba không nhớ nữa. Tâm Dị chu mỏ lên, tỏ dấu bất mãn. Ngay cả Trương Ái Linh mà ba cũng không biết, ba thật là không có văn hóa chút nào. Hàng Sơn nói một cách nhẫn nại. Được rồi, Trương Ái Linh với tâm lý của con có liên quan gì với nhau? Bà ấy có một truyện ngắn tựa đề là Tâm Kinh, bà có biết không? Bà không hề có văn hóa, làm sao biết cái gì gọi là tim gân? Thật sự trái tim không hề có gân. Trên cơ thể con người ta, gân cốt đều có những vị trí nhất định của nó. Thí dụ như trên chân mới có gân. Tâm Dị la toáng lên, ngắt lời cha. Bà cố ý nói bậy nói bạ với con. Bà cố ý nói vẹo đi để che cái dốt của ba. Hàng Sơn tặng hắn một tiếng như cảnh cáo. Ông trừng mắt nhìn con gái. Đừng có vui miệng mà nói quá trớn như vậy. Ai đợi con gái mà đi mắng cha mình dốt bao giờ? Thật là không giống ai chút nào. Ông bắt lấy cánh tay của Tâm Dị, nụ cười lại hiển hiện trên môi. Tâm Dị, con không phải là vai nữ chính của truyện Tâm Kinh. Nếu như ba đoán không lầm thì cô bé ấy yêu chính cha của mình, phải không? Tâm Dị kinh ngạc trừng to mắt lên. Hớp ba, thì ra ba đã đọc truyện đó rồi. Nụ cười trên môi Hàng Sơn càng lúc càng rộng ra. Ông tiếp tục nói. Còn con ấy à, con nào có yêu ông già của con đâu. Vấn đề của con là do bởi hai anh em nhà họ Lương đấy thôi. Thằng anh cũng tốt mà thằng em cũng không tệ. Con không biết phải chọn ai, lại không thể nào chọn hết cả hai. Ba... Tâm Dị hét toáng lên. Nàng buông vòng tay đang ôm cha ra, quay người xông thẳng lên lầu, vừa chạy vừa đỏ mặt la to lên. Con không thèm nói chuyện với ba nữa đâu. Ba nói không có chứng cứ gì hết, chỉ đoán mò thôi. Hàn Sơn tựa người trên ghế, ngước mắt nhìn theo bóng dáng con gái đang phóng đi như bay. Cái thân hình mảnh khảnh yểu điệu đó như thể một cánh bướm sắc màu rực rỡ đang dần dần bay khuất vào một góc của cầu thang. Ông đứng ở đó, tiếp tục nhìn về phía thang lầu, trong lòng có một thoáng ngẩn ngơ. Có một lúc thật lâu, ông rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, tâm tình hơi có chút lộn xộn, mãi cho đến khi có những tiếng sột soạt của y phục kéo ông trở về thực tại. Ông mới phát hiện rằng, không biết từ lúc nào, Niệm Bình đã từ trên lầu đi xuống, đứng ngay trước mặt ông rồi. Niệm Bình hỏi, sao, anh có chuyện gì với con gái mà ngẩn ngơ thế? Ông bàng hoàng như tỉnh mộng. Ừ, đúng vậy, con bé này nó lớn rồi. Niệm Bình mỉm cười nói, hôm nay anh mới thấy sao? Không, anh thấy từ lâu rồi. Niệm Bình đi vào phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy ra sữa tươi, bơ và bánh mì, nói một cách điềm đạm. Đừng nên lo cho Tâm Nhụy, nó sống một cách phong phú và vui vẻ. Anh... Bà nuốt vội vào những lời muốn nói, liếc mắt nhìn ông. Ông đang tựa nửa người vào bộ salon, gương mặt vẫn mang đầy nét trầm tư mặc tưởng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng từ phía cửa sổ chiếu xuyên vào, tạo thành một vệt sáng màu vàng óng ánh di động trên khuôn mặt của ông. Bà lấy ra lò nướng bánh mì, để hai miếng bánh mì vào, nói một cách hờ hững. Anh nên đi rửa mặt, thay đồ là vừa rồi đó, em làm điểm tâm cho anh đây. Nếu như đã nhận lời đến nhà người ta cơ bệnh cho con họ, thì đi cho sớm, để cho bà mẹ đó đỡ lo. Hải Sương giật nảy mình ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Bình chăm chú. Mái tóc đen dài của bà rủ xuống như một dòng suối đổ dài trên lưng. Bộ đồ ngủ bạn the mỏng, cột thắt ngang lưng. Bà vẫn mảnh mai thon nhỏ, vẫn quyến rũ xinh tươi. Bất giác, ông tiến đến bên bà. Hương thơm của miếng bánh mì nướng tỏa lan trong phòng, thế nhưng vẫn không lấn át được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ da thịt và tóc tai của bà. Ông nhìn bà chăm chú tỉ mỉ. Bà đón lấy ánh mắt của ông, cũng nhìn lại ông không chớp mắt. Ông lại nghe trái tim mình thoáng qua một thoáng đau nhói. Bất giác, ông đưa tay ra ôm choàng lấy bà vào lòng. Đầu ông tựa nhẹ vào tay bà thì thầm, Niệm Bình, có bao giờ em nghĩ rằng chúng ta có thể có thêm một đứa con nữa không? Niệm Bình giật nảy mình đẩy chồng ra, trừng thật to đôi mắt. Cái gì, anh khùng đó à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện kỳ cục vậy? Tâm Nhụy đã 20 tuổi rồi, em cũng đã già rồi, làm sao lại sinh con nữa? Huống chi bây giờ, anh muốn có con để làm gì? Hằng Sơn thở ra một hơi dài thật nhẹ. Từ lâu, anh vẫn thích trẻ con. Tâm Nhụy lớn rồi, thế nào rồi cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi chúng ta. Có thể thêm một đứa con sẽ làm cho sinh hoạt của chúng ta thêm chút thú vị. Anh cảm thấy rằng sinh hoạt của chúng ta khô khan, nhàm chán lắm sao? Bà hỏi, trong giọng nói của bà chứa đựng một nỗi sầu mang mát. Ông dỗ dàng nói, không phải khô khan, nhàm chán, mà là đơn điệu. Rất lâu rồi, sinh hoạt của chúng ta như thể một chiếc đồng hồ điện. Mỗi ngày xoay tròn đều đặn, không nhanh không chậm, thứ tự ngăn nắp. Bà buồn bã ngắt lời ông, đôi mi cong cúi thấp xuống, nỗi sầu trong giọng nói của bà càng lúc càng tăng thêm. Chỉ cần chiếc đồng hồ điện không dừng lại, anh cũng không nên cảm thấy không thỏa mãn. Có thể điều chúng ta thiếu sót không phải là trẻ con. Cuộc hôn nhân 20 năm là một đường dài thăm thẳm. Có phải là anh đã đi mệt mỏi rồi không? Có thể anh đã cảm thấy nhàm chán. Em già rồi. Ông kêu nhẹ lên, hơi giận. Nói bậy, em biết rõ rằng em vẫn còn xinh đẹp. Thế nhưng, em không còn hấp dẫn được anh nữa, không còn cảm giác mới mẻ nữa. Đừng nói vậy. Ông chặn lời bà, đặt bàn tay mình lên đầu bà, vuốt ve mái tóc bà một cách trìu mến. Trong nhất thời, cả hai đều cùng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó, lặng lẽ tựa vào nhau. Căn phòng thật yên tĩnh, thật êm ả. Ánh mặt trời chiếu đầy ánh sáng, lan tràn khắp cả phòng. Tâm Nhụy từ trong phòng ngủ của nàng chạy ra ngoài. Nàng đã thay xong bộ y phục đơn giản, gọn ghẽ và tươi mát. Chiếc áo sọc đỏ và cái quần jean bó sát đôi chân thon thả. Chân nàng mang đôi giày bót bằng da mềm mại. Hôm nay đi chơi ở ngoài trời, hôm nay đi biển, ăn barbecue. Nàng đeo trên vai chiếc túi bằng vải jean gọn nhẹ, vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang. Đột nhiên nàng dừng chân lại, chiếc túi vải trên tay rớt xuống đất, lăn lông lốc, phát ra tiếng bình bình, lăn quay xuống chân thang. Tiếng động đó làm cả hai vợ chồng Hàn Sơn giật mình. Họ dỗ dàng rời nhau, cùng ngẩng đầu lên. Tâm Nhụy đang đứng như trời trồng ở đầu cầu thang. Chiếc miệng nhỏ của nàng đang há hốc, như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó thật quái dị. Một lúc, nàng mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình, bắt đầu la toáng lên một cách kinh thiên động địa. Trời ạ, hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày của những tình nhân hả? Hay là ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ? Gương mặt của Niệm Bình bất giác bừng đỏ lên. Đi đến bên bàn ăn, bà ngượng nghịu cầm hai miếng bánh mì lên rồi nói lãng đi. Tâm Nhị, có ăn bánh mì không? Dạ ăn, dĩ nhiên là ăn chứ. Tâm Nhị cười hì hì, từ cầu thang chạy xuống, cả người nàng toát ra một sức sống trẻ trung, tươi mát. Gương mặt ngây thơ của nàng tràn đầy ánh sáng mặt trời. Cả người nàng như thể một ngọn gió xuân, mang theo hương vị quyến rũ thơm tho của mùa xuân thanh bình đôi lứa. Nàng chạy thẳng đến bên mẹ, chụp lấy miếng bánh mì mới vừa nướng xong. Con đi ngay bây giờ, không làm phiền ba mẹ đâu. Ba mẹ trông giống như đồ vợ chồng mới cưới quá. Nàng vừa nói vừa nhe miệng cười tê với mẹ thật hớm hỉnh. Nàng bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai ngồm ngoàm, đưa mắt nhìn lại mẹ, lại đưa mắt nhìn cha, thở ra một hơi dài nhẹ nhàng thỏa mãn. Thì ra hạnh phúc là như thế này đây. Nàng mở miệng nói, miếng bánh mì vướng trong mồm làm cho những chữ quyện vào nhau lùng bùng không rõ. Bước tới chân thang, nhặt chiếc túi vải của mình, nàng quay người sang nhìn ra cửa sổ. Phía ngoài cửa sổ là một phiến nắng vàng chan hòa sáng láng. Chương 2. Đây không phải là mùa đi biển, mùa hè vẫn chưa bắt đầu, ý sương vẫn còn đang lan tràn khắp chốn. Trên bãi biển, gió thổi lên người mang theo hơi lạnh ghê ghê và buốt giá. Thế nhưng Tầm Nhị lại không hề sợ lạnh. Nàng cởi đôi bốt ra, để chân trần đi dọc theo bờ biển, theo vết những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Hòa sóng khi trồi khi sụp đánh bập bềnh vào đôi chân nhỏ của nàng, đôi khi văng lên trên làm ướt ống quần nàng và ướt luôn cả áo nàng. Tay áo nàng xăng lên tận trên cao, vì lâu lâu nàng lại cúi người xuống nhặt lên một vỏ ốc nhỏ lộ trên cát sau khi nước rút, rồi lại liệng nó ra phía xa xa ngoài biển. Động tác đó của nàng tạo nên một tư thế như khiêu vũ thật tự nhiên, làm cho Lương Chí Văn đang ở bên cạnh nàng không thể không dùng đôi mắt thưởng thức theo dõi những cử động không hề làm dáng nhưng mà lại hết sức quyến rũ của nàng, yểu điệu và thanh thoát. Tâm Nhị lại nhặt một chiếc vỏ ốc lên nhìn chăm chú như nghiên cứu. Đột nhiên nàng cất tiếng nói, em không thích các ông nhà văn nhà thơ, bọn họ người nào cũng chua như giấm ấy. Lương Chí Văn hỏi, em quen với bao nhiêu nhà văn nhà thơ? Không quen biết người nào hết. Như vậy làm sao em biết họ chua như giấm? Tâm Nhị hơi nhướng cao đôi chân mày. Em đoán như vậy, vả lại từ xưa đến nay, các nhà văn nhà thơ, ông nào ông nấy đều nghèo rất mồng tơi. Cái ông già họ Đỗ ấy, ở trong một cái nhà lá, có cái nóc nhà mà cũng giữ không được, để cho gió cuốn đi mất. Lại còn rượt theo, rượt không kịp, lại còn khóc nữa chứ. Thật là dởm hết sức. Lương Chí Văn hơi chau đôi chân mày, chàng cố nặng đầu suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được, chàng cất tiếng hỏi. Có chuyện như vậy sao? Ông già họ Đỗ đó là ai vậy? Tâm Nhị nói một cách khoa trương. Nhà thơ Đỗ Phủ tên tuổi như thế mà anh không biết à? Vậy mà anh cũng học văn khoa. Lương Chí Văn mỉm cười. Ồ, thì ra từ nãy tới giờ em đang nói về các văn thi sĩ thời xưa. Em đang nói tới bài thơ Bát Nguyệt Thu Cao Phong Nộ Liệu, Nguyện Ngà Ốc Thượng Tam Trùng Mao đấy hả? Tạm dịch là tháng 8 trời thu gió thổi cao, cuốn phăng mái lá để ta rầu. Đúng vậy, mái nhà lá bị cuốn đi mất thì mất chứ có sao đâu. Ông ta còn rượt theo để làm gì? Đám con nít nghịch ngợm ôm đi mất đám lá lợp nhà của ông ta, ông lại kèm rèm. Nam thôn quần đồng hí ngã lão vô lực, nhẫn năng đối diện phi đạo tặc, công nhiên bao mau nhập trúc khứ, thần tiêu thiệt táo hô bất đắc. Thật là dởm, thật là dởm vô cùng. Cái ông già họ Đỗ ấy vừa khó chịu, lại vừa nhỏ nhen, lại không có phong độ chút nào. Ai cũng nói thơ của Đỗ Phủ hay, em thì lại không thích chút nào. Tụi con nít ôm đi của ông ta có một chút lá, ông ta đã mắng người ta là đạo tặc. Thật là dởm, thật là dởm mà. Cứ mỗi lần đọc tới bài thơ này là em nổi giận ngay. Anh xem ông già họ Lý làm thơ có khí phách biết mấy. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thượng thiên lai, bùm lù đau hải bất phục hồi. Đọc lên là nghe thật dễ chịu. Rồi nào là cụ hoài giật hương tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt. Thật là hào phóng vô cùng. Rồi thêm ngã bổn sở cuồng nhân, cuồng ca tiếu khổng khâu. Thật là nghe hay. Em thích ông già họ Lý, ghét ông già họ Đỗ. Tạm dịch: bọn trẻ thôn nam hiếp người già, dám ngang nhiên trộm trước mặt ta.